Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, đôn thịt, thần, đồ đạo liên minh một đám người dọa sợ. Bọn họ nhìn thấy thiên bằng bị chém thành hai khúc, có nửa thân thể rơi đến đạo lăng trong động thiên mặt. Đây là dấu hiệu gì? Đạo lăng chém tuy rằng chém tam vương bên trong một vị, thế nhưng còn chưa từng bước vào huyền vực đỉnh phong chiến đấu hoành liệt. Mà hiện tại hắn dĩ nhiên kém chút chém xuống một tôn thiên bằng. Điều này đại biểu thực lực của hắn đã bay vọt đến huyền vực thế hệ tuổi trẻ, đỉnh phong sức chiến đấu trong hàng ngũ. Ha ha ha, con này đánh mao súc sinh rốt cục bị đánh. Xem ngươi còn ở làm sao hung hăng. Cổ thái cười ha ha, thịt thần, tiểu bàn tử ngụm nước ào ào chảy xuôi xuống, kém chút liền chạy lên đi đem thịt thần ăn sống rồi. Độc nhãn long phi tướng khiếp sợ, vừa nãy đạo lăng động thiên làm sao sẽ như vậy cường, dĩ nhiên đem thiên bằng cho bổ, chuyện này quả thật là nghịch thiên, giống bọn họ loại này cấp số kỳ tài. Đại chiến rất khó phân ra sinh tử, trên căn bản đều là hai nửa đều thương, nhưng là đạo lăng vẫn là vượt cấp khiêu chiến, hắn có thể đem thiên bằng bổ, không thể không nói là một cái chuyện rất đáng sợ. Thiên bằng phát ra thống khổ giống to, nó tuy rằng bị chém thành hai khúc, bất quá phần đầu còn không có chuyện gì, sức sống ngoan cường không gì sánh được. Nó phát ra dữ tợn giống to, phi thường không cam lòng, vừa nãy đã chiếm thượng phong, nhưng là không nghĩ tới đối phương động thiên sẽ như vậy, quỷ dị. Thiên bằng trực tiếp bỏ chạy, thương thế nặng như vậy, dù cho là một cây thánh dược trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục. Lưu lại chính là một cái chết, ngươi chạy trốn nơi đâu, đem thịt. Thần hết thảy lưu lại ta, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo lăng chấn hống, hung tàn mang theo đoạn kiếm đuổi tới. Kiếm khí thô to, không muốn sống hướng về con đường phía trước lột bỏ. Thiên bằng nghe được câu này kém chút thổ huyết bỏ mình. Phát ra dữ tợn quát, ngươi chớ đắc ý, chỉ có điều là đánh lén mới thắng rồi ta. Món nợ này ta sớm muộn cũng sẽ toán. Nó cả người đều thiêu đốt, luận chạy trốn khủng bố không có mấy người so với đến trên thiên bằng. Mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở Linh Sơn Đại Xuyên bên trong, lại bị nó trốn thoát. Đạo lăng lạc ở trên một đỉnh núi, miệng lớn thở dốc. Vừa nãy nếu không là nó lấy động thiên cầm cố thiên bằng thân thể, phỏng chừng muốn hiện tại chiến tích, trên căn bản không thể. Này chủ yếu là đạo lăng cùng thiên bằng thực lực chênh lệch. Hắn có thể đem thiên bằng thương thành này tấm đức hạnh, đã đủ để tự kiêu. Đạo lăng tiêu hao lớn vô cùng, trên người có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Hắn thương đến rất nặng, vừa nãy chỉ bằng vào một luồng kính chống đỡ, hiện tại đã thoát hư. Một cái mông tồn bại liệt trên đất há mồm thở dốc. Đồ ba liên minh một đám người cũng phản ứng lại, điên cuồng chạy trốn, không muốn sống chạy trốn. Liền thiên bằng đều thất bại, bọn họ có tư cách gì ở lại chỗ này? Ha ha, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Cho ta bắt bọn hắn lại, một cái đều không thể bỏ qua. Đại hắc hổ cười lớn đứng dậy. Một đám người sợ đến run, tuy rằng đạo trọng thương, nhưng là điều này đại hắc hổ không phải là tốt như vậy, trêu chọc, không thể thả đi bọn họ, lấy thiên bằng bản tính chỉ sợ sẽ không đem chuyện này truyền đi. Đạo lăng thực lực nhất định phải bảo mật, không thể để cho những thế lực khác người biết được, đạo lăng kém chút đánh chết một tôn thiên bằng. Chuyện này nếu là truyền đi, e sợ võ điện sẽ một lần nữa đánh giá hắn độ nguy hiểm. Đến thời điểm vẫn là phái ra lượng lớn cao thủ. Vào lúc ấy, Đạo Lăng liền triệt để nguy hiểm. Ấn hiện tại hỏa vực đến rồi võ điện Tam Vương bên trong hai vị. Hơn nữa Xuyên Bá, những người này đều phi thường đáng sợ. Đặc biệt võ điện Tam Vương vị trí đầu não. Có người nói thực lực đều là thoát thai cảnh giới đỉnh phong. Cùng Thiên Bằng cái này thoát thai sơ kỳ so ra, chênh lệch rất lớn. Đồ đạo liên minh một đám người phát điên chạy vội, hận không thể bao dài mấy chân. Thế nhưng bọn họ làm sao có thể là đại hắc hổ đối thủ. Từng cái bị chu diệt. Có một cái chạy đến 7-8 dặm ở ngoài, bị cổ thái cho bắt được. Một quyền đem hắn chấn thành cho tàn. Độc nhãn long chạy trốn xa nhất, đuổi mấy chục dặm ở đem một cái người từ trong đại địa mặt đào móc ra. Trực tiếp liền bị hắn tế sống. Những người này lai lịch đều không nhỏ. Muốn giết nhất định phải giết sạch, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lần này chiến tích phi thường phong phú. Chu diệt đồ đạo liên minh 6 người, còn trọng thương Thiên Bằng. Truyền đi sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Độc nhãn long lấy ra đại xương, trên không trung bay vút, mang theo một đám người đi xa. Được lớn như vậy tiện nghi, không chạy lời nói, chỉ sợ sẽ có cường giả giết tới. Bọn họ chạy mấy trăm dặm, cuối cùng ở một cái không biết tên thiên địa, mở ra một cái động phủ, trốn núp ở bên trong. Chuẩn bị mấy ngày nữa ở ra ngoài xem monster, mau đưa thịt đại bàng lấy ra. Đại hắc hổ nhe răng, chạm một tiếng, trong động phủ xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Mấy đôi hừng hực ánh mắt đều nhìn sang, nhìn chằm chằm như là một gò núi, nhỏ thịt đại bàng trực chảy nước miếng. Này đoán chừng phải có 1000 cân nhục, thoát thai cảnh thịt đại bàng. Đã triệt để hóa thành hy thế bảo thịt, ăn có thể tẩy tủy phạt cốt. Đại hắc hổ kích động xoa xoa đại hổ móng vuốt, có độc chiếm dấu hiệu. Ta đang đứng ở tạo khí cảnh lần thứ 2 thoát biến. Ta phỏng chừng mượn thịt đại bàng, có thể mượn cơ hội thoát biến. Cổ thái vỗ vỗ miệng, điểm ấy ta am hiểu. Ta trước đây tìm tới một cái cổ phương, phối hợp một chút đại dược, có thể đôn ra một đại nồi cải thiện thể chất bảo nhục. Vị thuốc chính liền thiếu hụt loại này nhục. Độc nhãn long cười hắc hắc nói, cũng khát vọng được loại này rèn luyện, vật này khẳng định ăn thật ngon. Tiểu bàn tử trong miệng đều ở chảy nước miếng, cùng đại hắc hổ so ra, dường như một triệt, tuy rằng cần đại dược nhiều vô cùng. Bất quá bọn hắn mấy cái cất giữ kỳ dược cũng rất nhiều. Đặc biệt vừa nãy đồ đạo liên minh một đám người đều là có tiếng công tử ca, giá trị bản thân phi thường phong phú. Mạnh mẽ tập hợp một lò, đại hắc hổ lấy ra một tôn đại đỉnh, đem Thiên Bằng rút mau lấy một tôn đạo khí cắt nửa ngày mới lấy xuống mấy chục cân nhục. Không có cách nào, Thiên Bằng này nhục phi thường kiên cố, không phải là ai cũng có thể ăn được. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều dưỡng một hồi cảm giác thân thể khá hơn nhiều. Mới mở mắt ra nhìn đã bắt đầu đôn luộc thịt đại bàng. Bình tĩnh đôn luộc thịt đại bàng thời điểm, bọn họ phi thường nghi hoặc hỏi ra lúc trước Đạo Lăng thoát biến thời điểm. Cái kia một đạo thần hà sự tình, lúc trước loại kia tuyệt diễm thần uy, bọn họ đến nay khó quên. Ra tay người quá mức đáng sợ, tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Đại hắc hổ cấp bách muốn biết, dĩ nhiên xóa đi bất tường, thủ đoạn còn như vậy ba tuyệt, khẳng định là nhân vật không tầm thường. Thần hà, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Nghe tới cổ cường giả thân thể phá nát thời điểm, hắn vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Chuyện gì thế này? Bất quá rất đáng tiếc cổ cường giả thân thể nát tan. Đạo Lăng thở dài, ban đầu muốn đem nó táng, không nghĩ tới là kết cục này. Lẽ nào là Thanh Liên ra tay? Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng run rẩy một cái. Hắn hồi tưởng lại Thanh Liên. Đạo Lăng cũng không nhận thức cường giả. Nếu như nói cùng cường giả có quan hệ, e sợ chỉ có giao cho hắn. Thôn Thiên, Kinh Văn cô gái bí ẩn, nàng đến cùng là ai? Đạo Lăng hiện tại đều không làm rõ được, mà Thanh Liên thì lại là phi thường thần bí. Khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn, thần bí thật đáng sợ. Tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể, nhìn về phía mơ mơ hồ hồ hỗn độn. Này mảnh hỗn độn bên trong có một cây thanh liên như ẩn như hiện, không thấy rõ mảy may, như là không tồn ở trong thiên địa. Đạo Lăng thử nghiệm cùng nó câu thông, đáng tiếc vật này còn giống như trước đây, căn bản không đáng đáp lại. Hắn một trận thất vọng, cũng không biết thanh liên rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nói quá mức thần bí. Bất quá nó ở trong người cũng sẽ không tác quái. Đạo Lăng đối với nó cũng có chút yên lòng. Tại sao đụng vào bất tường? Còn có ta vượt cửa ải thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt. Đến cùng từng trải cái gì? Đạo Lăng cau mày. Tình cảnh đó suốt đời khó quên. Kém chút sẽ chết ở bên trong. Mà hiện tại lại xuất hiện tương tự sự. Vẫn là hắn chống lại không được bất tường phát sinh. Tại sao ở tạo khí cảnh tu hành càng là đáng sợ, tao ngộ nguy hiểm liền càng nhiều? Là có món đồ gì ở ảnh hưởng à? Đạo Lăng phi thường không rõ, cảm giác chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, lật đổ hắn tư duy. Suy tư thời gian rất lâu, Đạo Lăng thở dài, những chuyện này hắn cũng không hiểu, chỉ là hy vọng ngày sau có thể tìm tới đáp ứng. Một ngày trôi qua, trong động phủ truyền đến mùi thịt, bên trong đỉnh phụt lên dáng lành, có thể nói trời quang mây tạnh, truyền ra hương vị phi thường nồng nặc. Này một lò đại dược tương đương kinh người, dùng thật nhiều bảo dược, hơn nữa thịt đại bàng, phỏng chừng coi như là vương giả đều chưa từng thấy. Chớ nói chi là ăn qua. Đại hắc hổ vội vã không nhịn nổi lao ra một khối. Đây là một khối vàng óng ánh nhục, trẻ xuôi óng ánh hào quang, truyền ra hương vị phi thường dày đặc. Đạo Lăng cũng vơ vét một khối, xé đi một khối nhỏ nhục, sợi thịt đều óng ánh long lanh, xem ra tươi mới không gì sánh được. Hắn cắn một cái, nhai mấy lần kém chút đem đầu lưỡi cắn đi. Đạo Lăng cảm giác cửa thơm ngát chi khí, vị rất tốt, nuốt xuống sau, chính là có đáng sợ tinh nguyên đang tỏa ra, chảy xuôi ở toàn thân bên trong, cảm giác thương thế đều khá hơn nhiều. Hết chương.